Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Khủng bố chiến lực. Đối mặt kia một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, Bạch Vũ Triết chỉ là há mồm phát ra một tiếng gầm rú. Nhưng là, đây là thế nào một tiếng gầm rú? Giống như thần long đang gầm thét. Hồng Khánh Lân bọn hắn cảm giác toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy một chút. Có thể thanh tịnh nhìn thấy, từ Bạch Vũ Triết trong miệng, từng đạo sóng âm khuếch tán ra đến. Theo sát lấy, từng vòng màu xanh gợn sóng phát ra, che kín trước người bọn họ không gian. Lâm Triển Thần phát ra đạo kiếm khí kia, ngay lập tức liền đã vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là chưa từng có xuất hiện qua. Sau một khắc, a a, từng tiếng kinh hô không ngừng truyền đến. Đứng mũi chịu sào chính là Lâm Triển Thần, chỉ gặp hắn lúc này đã miệng mũi chảy máu, sắc mặt một trận tái nhợt. Bất quá, hắn dù sao cũng là quang phách cảnh cường giả, phản ứng cũng thật nhanh, vội vàng vận chuyển cơ thể bên trong hùng hậu nguyên lực đến chống cự cái này kinh khủng sóng âm. Mặc dù như thế, có thể thân hình của hắn như cũ tại không ngừng lui lại, sắc mặt dị thường khó coi. Mà Hồng Khánh Lân cùng tứ đại thị vệ, bọn hắn đều là dẫn nguyên cảnh cao thủ, vốn là không có tính toán xuất thủ. Nhưng là, Bạch Vũ Triết như là đã nói để bọn hắn cùng tiến lên. Như vậy công kích của hắn đồng thời cũng chiếu cố đến bọn hắn. Bất quá so với Lâm Triển Thần thừa nhận áp lực, bọn hắn đương nhiên phải nhẹ hơn nhiều. Nhưng là, bọn hắn cũng đồng dạng không thể nào dễ chịu, bởi vì cái này âm công đến thiên qua đột nhiên, bao quát công chúa Hồng Vân Nhi ở bên trong, cả đám đều liều mạng vận chuyển hồn lực đến chống cự cái này kinh khủng sóng âm. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết, thanh âm thế mà còn có thể công kích, thậm chí lực công kích mạnh như vậy. Hắn càng thêm không biết là, thiên âm chấn tại âm công bên trong cũng không tính là lợi hại. Có chút chuyên môn tu luyện âm công võ giả, thường thường đều là hữu dụng một loại cường đại nhạc khí đến thi triển. Đương nhiên, bây giờ thiên âm chấn, bởi vì Bạch Vũ Triết tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết mà phát sinh một chút cải biến, so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Một tiếng này long ngâm, một mực tiếp tục hơn 10 giây mới ngừng. Mà tại thiên âm chấn kết thúc một khắc này, Bạch Vũ Triết thân hình đột nhiên bạo khởi, tấn mãnh vô cùng phóng tới Lâm Triển Thần, trực tiếp đấm ra một quyền, giản dị tự nhiên. Keng, mới vừa từ thiên âm chấn chung lấy lại tinh thần Lâm Triển Thần vội vàng giơ kiếm tại ngực, khó khăn lắm ngăn trở Bạch Vũ Triết nắm đấm. Nhưng là, một cỗ cự lực truyền đến, kia nhìn cũng không lớn nắm đấm mang theo thân kiếm hung hăng nện ở hắn ngực. Phốp phốp, Lâm Triển Thần nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Cả người bị oanh bay rớt ra ngoài mười mấy mét, tại dùng thân kiếm miễn cưỡng chống đỡ thân hình, trên mặt tràn ngập không thể tin thần sắc, mà Bạch Vũ Triết cũng không đối hắn triển khai truy kích, mà là nháy mắt cải biến phương hướng, hóa quyền vì trảo. Đột nhiên chụp vào Hồng Khánh Lân đầu vai, bên cạnh cái kia mạnh hộ vệ xem xét phía dưới khẩn trương. Hiện tại bọn hắn có thể không dám chút nào xem nhẹ thiếu niên này. Vội vàng chém ra một đao, đón lấy Bạch Vũ Triết móng phải. Cùng lúc đó, chính Hồng Khánh Lân cũng đã xuất thủ, trường kiếm tản ra thanh sắc quang mang, nháy mắt đâm vào trước người dưới mặt đất. Thanh sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Thanh trúc chui từ dưới đất lên, vừa ra tay chính là mình tuyệt chiêu một trong. Hắn lúc này đầu còn ông ông tác hưởng, đầu tiên là bởi vì vừa rồi gặp thiên âm chấn công kích, thứ hai là Bạch Vũ Triết sức chiến đấu thật sự đem hắn rung động. Keng, một tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Bạch Vũ Triết móng phải trực tiếp liền tóm lấy mạnh hộ vệ chiến đao. Hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem thân đao cho bẻ gãy. Một con dao giữ tại trong tay của hắn, sắc bén kia lưỡi đao thế mà không có thương tổn đến bàn tay của hắn mảy may. Suy, suy, suy, nháy mắt sau đó, từng đạo kiếm mang màu xanh từ dưới đất phóng lên tận trời. Giống như từng cây thanh trúc phá đất mà lên, lại lộ ra vô cùng sắc bén khí tức. Một chiêu này từ Hồng Khánh Lân trong tay thi triển đi ra, so với Hồng Vân Nhi nhưng là muốn cường hãn nhiều. Hồng Khánh Lân bây giờ căn bản liền không có tâm tư gì suy nghĩ chính mình thi triển chiêu có thể hay không làm bị thương Bạch Vũ chết. Quang phách cảnh cường giả Lâm Triển Thần vừa mới bị đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét, hiện tại cũng còn tại thổ huyết đâu. Từng đạo kiếm mang màu xanh đem Bạch Vũ Triết hoàn toàn bao phủ ở bên trong, quanh thân cơ hồ liền không có cái gì khe hở. Nhưng mà Bạch Vũ Triết ứng đối lại thời gian đơn giản, chỉ gặp hắn thân hình nhảy lên cao 3 mét, dùng đầu dưới chân trên phương thức rơi xuống, trong tay nắm lấy đoạn nhận, thân hình nháy mắt xoay tròn 360 độ, một mảng lớn màu xanh đao mang trải rộng ra. Đao mang của hắn mặc dù cũng là màu xanh, nhưng là cùng Hồng Khánh Lân màu xanh có bản chất khác nhau. Hồng Khánh Lân kiếm mang màu xanh nhìn qua chính là đơn thuần màu xanh, mà Bạch Vũ Triết màu xanh, trong đó mang theo một loại óng ánh cảm giác. Hắn phát ra khí tức muốn ngưng thực mười mấy lần trở lên. Phanh, một chuỗi dài tiếng bạo liệt truyền đến. Kia từng đạo kiếm khí màu xanh nháy mắt từ giữa đó bộ phận bị chém ra, sau đó toàn bộ vỡ ra, nhào nhào tán loạn, mà Bạch Vũ Triết trước khi rơi xuống đất, mượn xoay tròn lực lượng, chân phải đã quất vào chưa tới kịp rút ra trường kiếm Hồng Khánh Lân trên vai. Thế là, Hồng Khánh Lân cũng bay ra ngoài, chỉ bất quá hắn không có ổn được thân hình, trực tiếp liền ngã sấp xuống tại trên một khối nham thạch, để hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hiu, bạch quang lóe lên, Bạch Vũ Triết trong tay đoạn nhận đã rời khỏi tay, chính xác đính tại Hồng Khánh Lân cổ bên cạnh, kia mũi nhọn cách hắn cổ chỉ kém chút xíu, không chỉ là Hồng Khánh Lân kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tứ đại thị vệ, còn có Hồng Vân Nhi cùng Lâm Triển Thần, đều từng cái lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy Hồng Khánh Lân không có việc gì phía sau mới tính hơi thở dài một hơi. Còn đánh sao? Lúc này Bạch Vũ Triết thanh âm truyền đến, mà lại tay của hắn đã chộp vào mạnh hộ vệ trên cổ. Vừa rồi mạnh hộ vệ chỉ là lo lắng Hồng Khánh Lân an nguy một cái phân thần, liền đã bị Bạch Vũ Triết chế trụ. Toàn trường triệt để yên tĩnh, có thể nghe được chỉ là Hồng Khánh Lân, Lâm Triển Thần bọn hắn tiếng thở hào hền. Lúc này trong đầu của bọn họ trống rỗng, căn bản nghĩ không rõ lắm người thiếu niên trước mắt này đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Linh khiếu cảnh hậu kỳ, đây quả thật là linh khiếu cảnh hậu kỳ sao? Dựa theo tuổi của hắn, tu luyện tới cảnh giới này xác thực đã toán rất không tệ thiên phú. Có thể hắn năng lực chiến đấu, còn có thể dùng thiên tài cái từ này để hình dung sao? Hô, nửa ngày phía sau, Hồng Khánh Lân thật dài thở ra một hơi, sắc mặt ảm đạm nói ra. Hôm nay, ta Hồng Khánh Lân mới xem như mở rộng tầm mắt, biết cái gì gọi là kỳ tài ngút trời. Buồn cười, trước đó ta cũng còn tự xưng là thiên phú dị bẩm đâu. Ha ha. Thái tử điện hạ, Lâm Triển Thần miệng phát khổ, cũng không biết nên nói cái gì tới dỗ dành hắn. Hồng Khánh Lân thiên tài, cũng không chỉ là chính hắn cho rằng, mà là toàn bộ Uyên quốc đều biết. Đương đại thái tử, chính là hoàng tộc trăm năm bất thế gia tập võ thiên tài. Lâm Triển Thần cũng không biết đi qua lần này đả kích phía sau, có thể hay không đối Hồng Khánh Lân tạo thành cái gì không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.